Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không biết, đã lâu không nghe thấy tin tức của họ, sao lại ly hôn thế? Thư Nhan sửng sốt, cũng thật sự không biết Diệp Chí Cường bây giờ thế nào. Lần trước Diệp Chí Cường có ý đồ với Thiên Bảo, Phương Trạch Vũ đã tìm đồng đội giúp đỡ, để tình nhân hiện tại của Diệp Chí Cường mang thai, tính toán thời gian thì đứa trẻ đó cũng phải sinh ra rồi. Cho nên Tiểu Tam lợi dụng đứa trẻ để thượng vị thành công. Còn phải nói, cũng may em đã ly hôn với Diệp Chí Cường. Tên đàn ông đó thật sự không phải thứ tốt lành gì. Lý Miêu Miêu đẩy vung xong, nhìn ra bên ngoài, xác định Phương Trạch Vũ không để ý đến nhà bếp mới nói. Anh ta cố tình nhờ người đóng giả thành con nhà giàu để dụ dỗ Lý Kiều Kiều, sau đó bắt quả tang tại trận, ép Lý Kiều Kiều ly hôn. Đến khi Lý Kiều Kiều phát hiện tên nhà giàu kia là do Diệp Chí Cường tìm đến, thì cũng đã ly hôn rồi, hoàn toàn không có cách nào với Diệp Chí Cường. Chưa đầy một tháng, Diệp Chí Cường lại tìm một người nữa, em đoán người anh ta cưới sau là ai? Tình nhân mới của anh ta, Thư Nhan đoán là Diệp Chí Cường bị cô ta tính kế nên sợ, vì vậy ra tay trước. Không ngờ Lý Miêu Miêu lắc đầu, không phải, là một phú bà lớn hơn anh ta 10 tuổi. Nghe nói là vợ của đối tác anh ta. Đối tác của anh ta đã C-H-E-T trong một vụ tai nạn, cho nên hai người bên nhau, em nói có thú vị không? T-B-C, thú vị, rất thú vị. Diệp Chí Cường thật sự đã làm mới tầm mắt của cô thêm một lần nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì tình nhân kia của anh ta là em họ của đối tác thì phải. Thư Nhan còn tưởng anh ta sẽ cưới em họ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng anh ta lại cưới vợ của đối tác. Vấn đề là đối tác của anh ta có thật sự C-H-E-T vì tai nạn không? Buổi tối Thư Nhan hỏi Phương Trạch Vũ, mới biết là đối tác của anh ta thật sự là C-H-E-T vì tai nạn. Trước đây anh đã biết, chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói ra, để tránh bẩn tay em. Phương Trạch Vũ thật sự cảm thấy cuộc sống riêng tư của Diệp Chí Cường quá hỗn loạn. Thư Nhan khẽ cười. Đối với em mà nói anh ta quả thực là một người không liên quan, hôm nay lúc chị dâu ba nói với em cũng xem như đang nghe chuyện cười. Chúng ta ngủ thôi, ngày hôm sau, Thư Nhan đưa Phương Trạch Vũ đến trung tâm thương mại mua đồ Tết. Trung tâm mua sắm này mới mở năm ngoái, nghe nói là do ông chủ ở Cảng Thành đầu tư, gần đến cuối năm, người đến mua đồ rất nhiều. Chúng ta vào cửa hàng này xem thử. Thư Nhan nhìn thấy một cửa hàng bán kẹo, kéo Phương Trạch Vũ đi vào. Xin chào, xin hỏi chị cần mua kẹo sao? Các trung tâm mua sắm do tư nhân mở thì khác nhau, với hơn chục loại dịch vụ. Đúng vậy, cô không cần đi theo tôi đâu, tự tôi đi xem trước, nếu cần tôi sẽ gọi cô. Thư Nhàn không thích nhân viên bán hàng đi theo phía sau cô để chào hàng. Được, nếu chị cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Hay là chúng ta mua tất cả các loại một ít và cho vào chung với nhau? Thư Nhàn dạo quanh một vòng và hỏi ý kiến Phương Trạch Vũ. Được, Phương Trạch Vũ gật đầu. Thư Nhan vừa định gọi nhân viên bán hàng đem túi đến, thì nghe thấy tiếng mắng chửi từ cửa hàng đối diện, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một người phụ nữ mập mạp đang chỉ vào nhân viên bán hàng to tiếng mắng mỏ. Nhân viên bán hàng vẫn cúi người nhận lỗi, ngồi xổm xuống lau giày cho người phụ nữ béo. Phía trên có vệt nước rất nhỏ, chắc là khi nhân viên bán hàng rót nước cho họ vô tình văng ra. Đến khi nhân viên bán hàng kia đứng dậy, Thư Nhan nhìn thấy cô ta liền sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều Kiều, hoặc là nói tại sao cô ta trở thành nhân viên bán hàng. Có thể bởi vì ánh mắt của Thư Nhan quá thẳng thắn, cho nên Lý Kiều Kiều nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thư Nhan thản nhiên, Lý Kiều Kiều lại xấu hổ. Nhưng nhìn từ trong ánh mắt của cô ta cũng không nhận ra Thư Nhan, nếu không cô ta không chỉ là xấu hổ mà còn muốn độn thổ cho xong. Sao thế? Phương Trạch Vũ cầm túi quay lại. Không có gì, chỉ là gặp một người ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta mua kẹo đi. Thư Nhan không muốn nói về Lý Kiều Kiều lắm, quá khứ đã qua rồi. Tối hôm đó, bỗng nhiên Thư Nhan nằm mơ một giấc mơ rất dài. Nguyên chủ uống thuốc ngủ được cấp cứu trở lại, trong lúc đầu óc không tỉnh táo đã bị Diệp Chí Cường lừa gạt ly hôn, trở về nhà mẹ đẻ với số tiền tiết kiệm hơn 10.000 tệ cùng hai đứa con. Và cuốn sổ tiết kiệm đã bị Lâm Tử Hương lấy đi vào ngày hôm đó. Không có tiền, Thư Hữu Phúc và Lâm Tử Hương hoàn toàn sẽ không quan tâm đến nguyên chủ, cũng mặc kệ cơ thể cô ấy hồi phục hay chưa, liên tục sai cô ấy làm việc, Thiên Bảo nhỏ còn đỡ, Thanh Thanh cũng phải đi theo làm việc, không có phút giây nào rảnh rỗi. Cách chương.